Mời toàn thể đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng buông tay ngồi thanh thản để chúng ta nghe pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 30 tháng 11 năm Tân Sửu, chúng ta tiếp tục chương trình tu học thường kỳ. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 11, như vậy chúng ta còn một tháng nữa là đến Tết âm lịch rồi, nghe không? Thế thì một tháng thì nhanh lắm. Và bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp á, thì chúng ta học cũng mấy năm trời rồi. Đến hôm nay học cái bài hôm nay nữa thì chắc còn khoảng 20 bài nữa thì chúng ta mới kết thúc được cái bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Trước tiên thì cho Thầy gửi lời hỏi thăm đến toàn thể đại chúng. Thầy chúc toàn thể đại chúng thật nhiều sức khỏe, an lạc và tinh tiến tu hành, học Phật Pháp có nhiều niềm vui nha. Kính thưa đại chúng, bài học hôm trước đại chúng đã học đến bài số 223, học từ con dết. Hôm nay chúng ta học tiếp bài số 224, học từ con rơi. Đấy, hai vị trí giả này học được rất nhiều từ các loài, các vật xung quanh mình. Cho nên người mà biết Pháp, người có Pháp thì họ nhìn đâu cũng thấy Pháp, thưa đại chúng. Cái đấy là lẽ thật. Thế gian chúng ta có câu bác sĩ thì nhìn đâu cũng thấy vi trùng. Những người mà biết Pháp, hiểu Pháp, thấy Pháp, họ nhìn đâu cũng thấy Phật Pháp hết đấy. Cho nên mới nói là nhất thiết Pháp, gia hữu Phật Pháp là thế. Đó. Hôm nay chúng ta học cái bài học từ con rơi. Trước khi vào bài thì chúng ta tìm hiểu qua một chút về cái loài rơi này. Thì kính thưa đại chúng, theo như Thầy tìm hiểu á, thì rơi á, là cái loài động vật mà nó có cái số lượng loài nhiều thứ hai ở trong cái lớp thú. Theo như các nhà khoa học người ta nghiên cứu thì có tới khoảng 1.100 loài rơi, chiếm đến 20% cái loài động vật có vú đó, thưa đại chúng. Và rơi là động vật có vú duy nhất mà lại có thể bay được. Có thể bay được. Đó. Nó là một cái loài động vật có vú mà có thể bay được, là duy nhất. Khoảng 70% loài rơi này là nó ăn sâu bọ, còn số còn lại thì chủ yếu là ăn hoa quả, hoặc là có một vài loài rơi là ăn thịt thôi. Đó. Con rơi thì rất là gần gũi với chúng ta. Và ở thành phố hay ở nông thôn, chỗ nào cũng có rơi hết ấy. Chúng ta thấy con rơi hay đi bay đi, nó bắt muỗi. Và chủ yếu buổi tối nó bay, nó bắt muỗi. Thế mà con rơi nó đặc biệt, thế là chúng cái mắt của nó rất là bé. Nếu mà nói người ta bảo mắt con lươn nó bé thì mắt con rơi thấy nó rất là bé. Mà bé lắm. Và mắt của rơi thì nó không có tinh. Thế nhưng mà con rơi nó bay được trong trời tối, trong đêm, nó lại chính là nhờ cái tai của nó. Nó bay bằng tai chứ. Tất nhiên là nó bay bằng cánh, nhưng mà nó định vị được ấy, cái vị trí để nó bay, để nó không bị va đập, lại chính là bằng cái tai. Thì con rơi nó phát ra một cái sóng gọi là siêu âm với cái tần số là 50.000 đến 70.000 Hz. Và nhờ khi mà nó phát ra cái sóng siêu âm đấy thì nó va đập cái sóng vào các cái vật chướng ngại này, và nó phản hồi lại ở cái tai của nó. Thì cái tai nó cảm nhận được, đo được khoảng cách nó định hình được cái vật chướng ngại ấy là gì và từ đó nó tránh, thưa đại chúng. Đấy, chúng ta thấy cho nên là cái radar của mình ấy, của hàng không ấy, để phát hiện các máy bay cũng dựa trên cơ bản là cái nguyên lý hoạt động này, radar siêu âm nó cũng phát ra những cái sóng siêu âm. Thế rồi khi mà máy bay nó bay đến thì là nó đụng vào những cái sóng siêu âm này, nó phản lại thì cái máy radar nó bắt được cái sóng đấy, nó biết được cái máy bay này ở đâu và cái bộ phận người ta điều khiển này, người ta phát hiện được cái máy bay này đang bay ở vị trí nào. Đấy, thì cái con rơi này nó rất đặc biệt, thưa chúng, nó phát ra cái tần số, cái sóng siêu âm để mà rồi nó định vị được. Thế như vậy chúng ta mới thấy là mắt nhìn được, và đây cũng gọi là tai nhìn được đấy. Tai như thế này cũng nhìn, nó bay bằng tai, lấy tai để mà nhìn bằng cái sóng. Thế chúng ta mới thấy là cái vũ trụ này nó rất là kỳ diệu, đúng không? Chứ không phải chỉ có mắt mới thấy đâu, tai cũng có thể thấy. Đấy là sự thật. Con rơi là buổi tối nó bay được nhờ có cái tai này đấy. Chứ còn mắt nó tối rất là kém. Đó. Thế về loài rơi này thì nó sinh sản một năm á, thì con rơi mẹ chỉ sinh sản có một lần. Thế và rơi con thì khoảng 6 đến 8 tháng tuổi là bắt đầu nó biết bay. Nhưng có những loài thì phải đến 4 tháng mới biết bay. Con rơi trưởng thành thì khoảng 2 năm tuổi là rơi trưởng thành. Và rơi nó có thể sống tới 20 năm, thưa đại chúng. Theo các nhà nghiên cứu thì rơi có thể sống đến 20 năm đấy. Thầy thì cũng chưa thấy con rơi nào như thế sống đến 20 năm, nhưng mà như các nhà nghiên cứu thì có những loài rơi nó sống đến 20 năm. Đó. Thế và rơi thì có rất nhiều các cái dân tộc người ta cũng ăn thịt rơi, thưa đại chúng. Họ bắt rơi về họ chiên giòn, họ có. Các lần thầy đi thầy cũng thấy có cái vùng dân tộc họ ăn thịt rơi, thưa đại chúng. Bọ xít cũng ăn, bọ hung cũng ăn, thằn lằn rắn ráo thì ăn tất ấy. Cho nên loài người là cái loài ăn tạp nhất ấy. Thế và cái phân của con rơi ấy, thưa đại chúng, phân của nó đặc biệt là có thể chế tạo được thành thuốc súng, vì cái thành phần, cái chất thuốc súng ở trong phân con rơi rất nhiều. Đó, cho nên là phân rơi cứ được khai thác có thể để chế tạo thuốc súng, tức là thuốc nổ đấy. Đó. Trong văn hóa thì hình ảnh của con rơi được tái hiện cũng khá nhiều qua các cái phim ảnh, các tiểu thuyết, tranh truyện. Chúng ta có cái bộ phim về người rơi đấy, người rơi của Mỹ đấy. Rất là khiếp, Batman đấy. Thế và con rơi thì trong các cái văn hóa phương Tây thì nó thường được biểu hiện là những cái hình ảnh rất là ghê sợ. Nó có cái răng nhọn hoắt này, thế rồi nó có thể hút máu, nó hiện thân của ma cà rồng. Đấy, trong một số văn hóa của phương Tây thì họ cho con rơi là hiện thân của cái loài ma cà rồng. Ma cà rồng là ma chuyên hút máu người, ăn thịt và hút máu người. Thế và trong văn hóa của Á Đông mình ấy, thì rơi này đặc biệt nhất là như là văn hóa của Trung Hoa, ở Việt Nam mình ấy, thì con rơi lại thường được trang trí ở trong các cái họa tiết điêu khắc. Trong tủ, trong cửa, trong những các cái sập đó, thì hay khảm con rơi. Là vì sao? Cái chữ rơi ở trong tiếng Hán á, thì nó khá đồng âm với cái chữ phúc. Đấy, thưa đại chúng, cái chữ bức là chỉ con rơi, thì nó hơi đồng âm với cái chữ phúc. Đó. Thế cho nên người ta mới lấy cái hình tượng con rơi là tượng trưng cho cái phúc, chữ phúc. Thế cho nên tại sao mà trong các cái đồ chạm trổ người ta hay vẽ hình tượng, chạm khắc hình tượng con rơi. Đó. Vì con rơi ấy, trong tiếng Hán nó là cái chữ bức là con rơi. Thì bức thì đọc nó rất giống chữ phúc. Thế cho nên là người ta lấy cái đồng âm này để người ta gán cho. Đó. Thế là lấy hình tượng con rơi, coi như đọc chữ rơi tức là đọc chữ phúc đấy. Nghe không? Con rơi tức là chữ phúc. Thực chất nó là chữ bức. Đó. Cho nên là người ta thường khắc con rơi ở trong các cái vật, các cái vật điêu khắc đó, rất hay khắc đó. Đấy là trong cái văn hóa Trung Hoa, văn hóa Việt Nam mình thì ảnh hưởng của Trung Hoa rất nhiều. Thế và nhân dân mình ấy thì cũng lại có câu là gì? Mặt rơi tai chuột, thưa đại chúng. Nghe không? Cái con rơi này là cái con mà có thể xếp nó vào cái loài gọi là cái loài giống như là gọi nó là thú cũng được, mà gọi nó là cái loài chim cũng được, thưa đại chúng. Vì nó bay được, cho nên gọi là loài chim. Nhưng mà này, nó lại có bốn chân, cho nên gọi là loài thú, nó có vú, nuôi con, đẻ con. Cho nên gọi nó là loài thú cũng được. Cho nên nó có thể nửa nọ, nửa kia. Cho nên người ta gọi nó là mặt rơi, tai chuột. Mặt thì mặt con rơi, mà tai nó thì cũng giống kiểu tai con chuột. Đấy, cho nên là cái người dân mình ấy, khi nói câu mặt rơi tai chuột là chỉ cái người mà nó không có da gì, hình tướng đã không ra gì rồi, nhưng mà cũng chỉ cái bản tính cái người này là cái người cháo trở, không có trung thành, không có trung thủy, hay lật lọng, mặt rơi tai chuột, nghĩa là người nó không thật, hay thay lòng đổi dạ, là gắn cho với cái từ mặt rơi tai chuột. Đấy, cho nên người ta mới nói là cái người mặt rơi tay chuột, không nên kết hợp với người đấy. Kết hợp với người đấy là hay bị người ta phản phúc đó. Thế và đại chúng biết ở Việt Nam mình ấy, ở tỉnh Sóc Trăng có hẳn một ngôi chùa tên là chùa Rơi, vì chùa này rất là nhiều rơi, tối nó bay về nó bám lùng lằng ở trên các cái vị trí ở trong chùa rất là nhiều, thưa đại chúng đó. Thế thì đấy, chúng ta tìm hiểu qua một chút về cái loài rơi. Thực ra thì con rơi nó cũng không có hại gì đấy, nó cũng ăn sâu ăn bọ. Nếu nói về đối với người dân, người nông dân ấy, thì nó tốt thôi. Tất nhiên ở chỗ nào nhiều rơi quá nó cũng rất là bẩn, phân rơi nó rất là bẩn. Thế nhưng nó thì bắt muỗi ở nông thôn, là rơi có rơi nó bay ra nó bắt muỗi rất dữ, nó đỡ muỗi cho người dân. Tất nhiên đại chúng biết đấy, các cái loài thì nó phải ăn nuốt lẫn nhau, trả nghiệp trả quả lẫn nhau. Cái nhìn của đạo Phật chúng ta thì biết nó là như vậy. Thế còn người dân mình ấy, hay là chúng sinh chúng ta, cái gì thấy thuận lợi cho mình thì mình bảo là tốt. Nhưng mà tốt với loài rơi thì lại là không tốt với loài muỗi chẳng hạn. Đấy, thưa đại chúng, nó khó như vậy đấy. Bây giờ chúng ta vào bài mới nha. Đại chúng sẽ nghe văn kinh. Thầy xin đọc văn kinh. Tỳ kheo Na Tiên nói với vua Milan Đà rằng: về con rơi thì có hai điều. Thứ nhất là rơi đến nhà ai vào ra đều thong dong tự tại, không lưu luyến gì, không trụ ở đâu cả, không dính vật gì cả. Điều thứ hai, rơi đến nhà ai thì không xâm phạm ai, không đem điều tai hại đến cho ai. Đó, Tỳ kheo Na Tiên thưa với vua Milan Đà rằng về con rơi, học của con rơi này nó có hai điều. Cái điều thứ nhất ấy, là rơi nó đến nhà ai, nó vào ra nó đều rất là thong dong tự tại. Nó cũng không lưu luyến, không trụ ở đâu, không dính mắc vào cái vật gì cả. Nó không lưu luyến cái vật gì cả. Vào ra nó ở, không đi thì nó đi. Nó không bị ái luyến dính mắc, gọi là tự tại. Thứ hai là rơi nó đến nó ở đâu, ở nhà ai thì nó cũng không xâm phạm ai và không đem điều tai hại đến cho ai. Cho nên người ta cũng không ai nói là con rơi nó đến nó xấu. Dân mình thì chỉ nói con chim cú hay là con chim lợn ấy, nó đến thì có thể nó đem điều xấu, điều không may. Đó. Thế còn con rơi thì không ai nói là rơi nó đến nhà nó xấu cả. Nghe không? Dân mình thì có rất nhiều cái niềm tin nó rất là ngây thơ mà cũng rất gọi là tà kiến. Tà kiến. Đó. Ví dụ như là chó đến nhà thì thích lắm, nhưng mèo đến nhà thì lại sợ. Nhất là mùng 1 Tết sắp tới này. Chó mà đến nhà thì thích lắm, có khi là bắt luôn. Chó hàng xóm ta nó sợ, nó chạy đến nhà là giữ luôn, nghĩ là có lộc rồi, năm nay có lộc. Thế mèo đến nhà thì đuổi đi bằng được, vì nghĩ mèo đến nhà là nghèo. Với vì mèo nó gắn cái chữ mèo mả gà đồng, thế cho nên nó không thích. Đó, thưa đại chúng, chó thì giữ của thích, cho nên chó đến nhà thích. Thế dân ta có những cái niềm tin nó rất là ngây thơ thế, thưa đại chúng. Thế nhưng con rơi thì chưa thấy ai nói con rơi nó xấu xa gì cả, nó đem điều gì xấu. Nó chỉ có mỗi câu là mặt rơi tai chuột thôi. Đó. Thế thì ở đây Na Tiên nói là con rơi nó có hai cái đặc tính như vậy. À, khi mà nó đến, nó ở đâu, nó ở nhà ai, nó ở chỗ nào thì nó cũng rất là tự do, nó cũng không có ái luyến gì cả. Thế và nó không làm tổn hại gì đến ai. Thế thì Tỳ kheo Na Tiên rút ra được bài học gì cho một vị hành giả tu hành Phật Pháp ở con rơi này? Na Tiên mới rút ra thế này. Thưa Đại Vương, hai điều ấy tương quan đến đời sống phạm hạnh của bậc hành giả như sau. Vị tỳ kheo khi trì bình khất thực đến nhà thí chủ, vào ra đều an nhiên, vắng lặng, không lưu luyến gì, không dính gì ở trong tâm cả. Đấy, Na Tiên rút ra cái bài học cho một vị hành giả, đặc biệt nhất ở đây là một vị tỳ kheo, một vị đệ tử xuất gia của Phật. Tất nhiên Phật tử tại gia chúng ta cũng có thể học được những cái điều quý báu này. Đó là gì? Vị tỳ kheo khi mà trì bình khất thực đi đến nhà thí chủ, ôm bình bát đi khất thực đến nhà thí chủ, đi vào, đi ra đều phải an nhiên, vắng lặng, không lưu luyến gì, không dính mắc gì trong tâm cả. Đó. Thế này chúng biết ấy, cuộc sống của Chư Tăng á, nuôi sống thân mạng của Chư Tăng là bằng việc ôm bình bát đi khất thực. Các sư Nguyên Thủy, các sư Phật giáo Nam Tông, nhất là ở các nước Phật giáo Nguyên Thủy như là Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, Lào, Campuchia, thì các sư hầu hết là đi khất thực. Thế ở Việt Nam mình có hệ phái Phật giáo Nam Tông. Nam Tông thì có Nam Tông Kinh và Nam Tông Khmer. Thì các sư vẫn tổ chức đi khất thực, tất nhiên là không phải thường xuyên. Mà các Phật tử thì vẫn đến chùa cúng dường, nhưng mà không đi khất thực được thường xuyên. Còn ở phía Bắc chúng ta thì hầu như các sư không có đi khất thực. Chùa mình thì thầy rất là muốn được khôi phục lại cái pháp khất thực này cho Chư Tăng. Dù là Phật giáo Bắc Tông hay Nam Tông thì đều nên đi khất thực. Vì cái chữ tỳ kheo, cái nghĩa của chữ tỳ kheo ấy, đó là khất sĩ. Cái nghĩa đầu tiên là khất sĩ, là đi khất thực, đi xin ăn đó. Đó. Thế mà không được thực hành cái pháp này thì rất là thiệt thòi, rất thiệt thòi. Sở dĩ Chư Tăng ở phía Bắc mình không được đi khất thực, lý do là vì những năm trước xuất hiện những vị giả sư, họ cũng cạo đầu, cũng mặc áo nhà chùa. Tất nhiên họ không có cái bình bát đúng như của các thầy đâu. Cái bình bát này là chùa mình phải đặt, mua từ Thái Lan đấy, chứ ở trong Việt Nam thì không thấy có. Ở phía Bắc không thấy có bán, ở trong miền Nam thì có thể có. Thế cho nên các vị đi ôm, đúng ra phải ôm bình bát, nhưng các vị có ôm bình bát đâu. Các vị ôm một cái thau, có khi ôm một cái chậu, đại chúng đi khất thực. Đi khất thực thì chẳng đúng giờ gì cả, có khi đến chiều rồi vẫn đi khất thực. Luật đi khất thực là phải đi vào trong cái giờ trưa thôi, trước giờ ngọ. Thế đây đến chiều vẫn đi khất thực. Mà đi khất thực thì đứng ở ngoài cửa nhà người ta thôi. Chứ không có tự nhiên xông vào nhà người ta. Đứng ở đấy người ta có gì, người ta ở trong nhà, người ta nấu có gì, người ta cúng, người ta mang ra người ta cúng thì đi nhận. Nó miễn là thức ăn nuôi sống được thân thể là nhận. Thế nhiều khi thì những vị giả sư thì ôm chậu là vào tận trong nhà người ta. Thấy nhà người ta mà coi như vắng người là có khi có gì là khoáng luôn. Đó. Thế rồi đi lừa. Đó. Chính vì thế cho nên là những vị sư thật ấy, thì mới bị ảnh hưởng. Cho nên về sau thì là chính quyền họ mới cấm không cho đi khất thực nữa là vì thế. Nên thực sự thì Thầy rất mong làm sao là chính quyền sớm và để lại cho những vị tăng chân thật, vị sư chân thật được phép đi khất thực là cái điều rất là tốt. Vì Chư Tăng đi khất thực là ôm cái bình bát, gọi là bát phước của chúng sinh, ôm bát phước của chúng sinh. Đi như vậy để cho chúng sinh được gieo phước, được gieo trồng rất nhiều thiện căn. Thế mà mất cái pháp khất thực này nó rất là thiệt thòi cho chúng sinh vô cùng. Cho nên tại sao chùa mình thì suốt gần chục năm rồi là Thầy khôi phục lại cái pháp khất thực, nhưng vẫn chỉ mới được khất thực ở trong nội tự thôi, chưa được ra ngoài. Và mong mỏi lắm đấy, Thầy mong mỏi lắm. Nhất là cái mảnh đất Uông Bí này là kinh đô Phật giáo Việt Nam. Kinh đô Phật giáo Việt Nam. Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông của chúng ta ngày xưa cũng thế đấy. Chúng ta thấy Ngài mặc chiếc y giống như thời Đức Phật vậy đấy. Ngài cũng có bình bát đầy đủ, thưa đại chúng. Rất đầy đủ. Đó. Cái tính mà độc lập của Ngài rất là cao. Độc lập về văn hóa. Không bị ảnh hưởng, lệ thuộc nhiều. Ngài quay về cái Phật giáo gốc. Cái đó là điều rất là đáng quý. Thế thì ở đây tỳ kheo Na Tiên nói rằng học ở cái con rơi nó đến nhà ai nó rất là tự tại và nó không dính mắc gì cả. Thì một vị tỳ kheo, một hành giả tu hành khi đi khất thực, ôm bình bát đến nhà thí chủ cũng vậy, đi vào đi ra đều phải giữ cái sự an nhiên vắng lặng, không để tâm lưu luyến dính mắc cái gì trong tâm cả. Không để dính mắc cái gì. Vì sao? Cái hình tướng một vị tăng gọi là một vị xuất sĩ xuất thế, nó phải được thể hiện ra bên ngoài. Cái tướng của vị tăng là tướng của giải thoát. Tướng của vị tăng là tướng của giải thoát, gọi là biểu tướng, nghi tướng của Phật đấy, chứ không phải chuyện thường. Cho nên ấy, nó phải toát ra được cái sự giải thoát. Thế cho nên cái việc mà vào ra nhà thí chủ, mình phải giữ cái phong cách oai nghi, nó điềm tĩnh, nó trang nghiêm. Đặc biệt nhất là không để tâm mình dính mắc vào nhà thí chủ. Ví dụ thí chủ có mời vào nhà thì mình cũng phải giữ tâm mình cho nó trang nghiêm, không dính mắc. Nhà thí chủ có thể rất là giàu có, trang hoàng rất là đẹp, ngôi nhà rất là nguy nga lộng lẫy, nhưng mình cũng phải giữ tâm mình không vướng mắc. Trong đó có rất nhiều những vật quý báu, giá trị, những đồ bằng ngọc ngà, bằng vàng bạc, có thể như thế. Có những gia đình người ta đại gia rất giàu có, người ta cung kính chư tăng, thỉnh chư tăng vào. Mình thì có khi trước khi đi tu mình là con nhà nghèo thôi, vào nhìn thấy những cái đó tâm nó có thể khởi đến những cái thích, nhưng mình phải biết chế ngự, phải giữ tâm mình không được dính mắc. Vì mình ấy đã lập chí lập nguyện xuất gia rồi, lìa bỏ thế tục rồi, và đã biết được thế tục nó là những cái ràng buộc, những cái trói buộc, những cái nguy hiểm rồi, cho nên mình phải giữ. Cho nên ở đây tại sao Na Tiên nói học con rơi, và tỳ kheo đến nhà thí chủ phải giữ cho tâm mình được an nhiên và vắng lặng, không động tâm mà dù nhà thí chủ có thế nào. Giống như thầy thế, thầy thì có rất nhiều thí chủ, có rất nhiều có vị hoàn cảnh gia đình rất có điều kiện, mời vào nhà của họ sang trọng lắm, thưa đại chúng, rất sang trọng. Thế nhưng mà nếu mà mình mà khởi cái tâm là thích thú thì thôi, mất rồi. Thích thú, thế nên mình hỏng mất tâm mình rồi đấy. Mà ngay cái vị Phật tử thí chủ đấy, người ta cũng xem thường luôn. Người xuất gia phải là cái người xem thường tài vật, thực sự như vậy. Ở đây Thầy chưa nói đến trong nội tâm của vị sư thầy thế nào, nhưng mà ít nhất thể hiện ra ngoài phải thể hiện được cái đó. Nội tâm có thể còn rằng co, còn đấu tranh, cũng thinh thích đấy. Nhưng mà ít nhất là phải biểu hiện được ra ngoài. Thôi thì chiến đấu ở bên ngoài đã, rồi quay về chiến đấu nội tâm sau. Chứ còn mà thể hiện mà thích ra mặt là hỏng rồi. Người ta lại bảo là con nhà họ thích cái gì cũng thích thì hỏng đấy. Thế là chung. Cái đó không được, phải không? Đó. Cho nên ấy, nội tâm ấy, thì là phải tu, nhưng mà cái oai nghi thể hiện ra bên ngoài nó phải thể hiện được cái đó. Phải chững chạc, phải điềm đạm, phải an nhiên, phải thể hiện ra ngoài. Thì thưa đại chúng, để được một cái nội tâm mà nó vững chắc ấy, thì phải là có thời gian tu hành lâu dài đấy, không phải dễ đâu. Những người mới tu thì không phải dễ. Thầy nói cái này cũng để cho Phật tử hiểu và thông cảm, cho chư tăng, những người còn mới, những người mới xuất gia, mới tu, thì tâm còn bị dao động, còn có thể dính mắc, để thông cảm thôi. Nhưng các thầy tu hành mà cứng cáp rồi thì nó sẽ đỡ. Thành tựu được rồi thì khỏi lo rồi, nghe không? Đó. Cho nên ở đây thì trong kinh nói sao? Người xuất gia tâm hình dị tục, tâm hình phải khác với người thế tục, nhất là cái hình tướng mình đã khác người thế tục rồi. Hình tướng gọi là đầu tròn, là áo vuông, đầu không còn có tóc nữa, cạo bỏ cái tóc phiền não, cái tóc tội lỗi rồi. Đấy. Mình khác người thế tục rồi. Trong kinh Đức Phật thường hay dạy sao? Chư Tăng ấy, sáng sáng ấy, là nên sờ tay lên đầu để nhắc mình rằng mình là người xuất gia rồi. Mình là người ra khỏi ngôi nhà thế tục, ra khỏi cuộc sống thế tục rồi. Con đường đi của mình nó khác với người thế gian rồi. Nhắc như thế đấy. Đức Phật thường nói, tỳ kheo các ông sáng dậy phải sờ tay lên đầu, xoa tay lên đầu mình để mới nhắc mình, mình là người xuất gia rồi. Mình đã chọn con đường đi nó khác với người thế tục rồi. Người thế tục người ta đi xuôi theo dòng dục lạc, mình là người đi ngược dòng dục lạc. Người ta thuận theo dòng của dục, người ta đi vào dục, người ta đắm và chìm trong dục. Mình đang lội ngược cái dòng này để đi ra, nó phải khác, hành vi nó phải khác, tâm tính nó phải khác, hình tướng đã khác rồi. Thế cho mới gọi là tâm hình dị tục, nó thế, tâm khác, hình tướng khác. Đó. Người tại gia người ta có quyền ăn mặc nhiều kiểu quần áo, nhiều mốt khác nhau. Chứ tăng chỉ có một cái mốt này thôi. Cái đầu không có tóc là một cái mốt đấy. Y chỉ có ba cái y này thôi, một cái mốt này thôi, không có mốt nào khác, quanh năm suốt tháng. Đức Thế Đại chúng không có cái gì khác. Người tại gia có thể thay đổi mốt thường xuyên được, kiểu này kiểu kia được. Nhưng người xuất gia không như thế được, khác. Đó. Thế cho nên ấy, làm sao mình đã mặc chiếc y, chiếc áo của Phật vào. Ít nhất phải thể hiện được ra cái tướng bên ngoài, nó phải trang nghiêm đúng cái tướng của người xuất gia. Cái người xuất gia mà lôi thôi lếch thếch, luộm thuộm rồi là hớt hơ hớt hoảng, không phải, mất oai nghi. Cho nên tại sao mới đi tu là phải học về oai nghi, phải thực tập oai nghi. Ở chùa mình là chư tăng cũng thế, được rèn về oai nghi cũng khá là kỹ, từng chút đi đứng cho đến việc thưa hỏi, nói năng, thưa bạch đàng hoàng, chứ không thể là mày tao chí tớ được, thưa đại chúng. Ở người tại gia, con nhà gia giáo cũng phải dạy anh ra anh, em ra em, anh chị thứ lớp có rõ ràng. Ở nhiều gia đình thì thầy thấy là anh em gọi nhau bằng mày tao hết đấy, thưa đại chúng, không có dạy mày tao. Đó. Nhiều khi vợ chồng cũng xưng mày tao với nhau, nó rất là thiếu văn hóa, thưa đại chúng, cách xưng hô ứng xử đấy. Nên chùa mình thì thầy yêu cầu tăng ni phải xưng hô với nhau rất rõ ràng, sư huynh, sư đệ, đại đức, sư chú rõ ràng, không có được lộn xộn, trên dưới đâu ra đấy. Con người ta có tôn ti, có thứ tự thì nó mới có thể nề nếp được, thưa đại chúng. Còn khi mà đã lộn tùng phèo hết rồi thì làm gì còn đạo đức ở đâu nữa đấy, không còn đạo đức gì nữa đó. Thế cho nên Đức Phật thì thường xuyên nhắc nhở các vị xuất gia phải biết tôn trọng cái áo cà sa, giữ gìn cái giới hạnh của mình đó. Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy thế này: nhiều người khoác cà sa, ác hạnh không nhiếp phục, người ác do ác hạnh phải sinh cõi địa ngục. Như cỏ sa vụng nắm, tất bị họa đứt tay, hạnh sa môn tà vậy, tất bị đọa địa ngục. Đó. Đức Phật cảnh tỉnh các hành giả, các vị xuất gia, các vị sa môn. Có nhiều người khoác áo cà sa nhưng mà không thực hành cái hạnh của người xuất gia. Nhiều người khoác cà sa mà ác hạnh không có nhiếp phục. Người xuất gia là phải người nhiếp phục, điều phục các cái việc ác của mình. Tất nhiên ấy, không đòi hỏi là phải điều phục ngay lập tức được. Thưa đại chúng, chúng ta phải hiểu như thế, chứ không phải ai xuất gia một cái là cũng điều phục được ngay. Nhưng mà phải có cái tâm điều phục, phải có cái tâm nhiếp phục các cái ác hạnh của mình. Khi đã xác định mình bước chân vào cửa nhà thiền, mình phải xác định mình nhất khoát là phải điều phục tâm ý mình, thân tâm mình. Đó. Thế chứ không phải là cứ xuất gia xong thì là xong đâu. Có một số người nghĩ cạo được cái tóc xuất gia xong, ôi thế là xong rồi, mình làm thầy rồi, không phải giữ gìn gì nữa, to rồi, thế là nguy hiểm vô cùng. Ác hạnh không điều phục thì sao? Đức Phật dạy phải sinh vào địa ngục, ở đoạn địa ngục đấy, không phải chuyện thường. Mà cũng giống như là gì? Cái cây cỏ trong rừng nhà mình có cây cỏ rất là sắc, nếu không khéo nắm nó đó, ở đây Đức Phật gọi là cái cỏ sa, không khéo nắm thì tất sẽ bị họa đứt tay. Nếu mà làm sa môn, làm người xuất gia mà hạnh tà vậy, không có chính hạnh, không có chấn chỉnh mình, không có chính tâm mà tu thân mình thì sao? Tất cũng vẫn đọa địa ngục. Đó. Mình tạo ác nghiệp, ác hạnh mình vẫn phải đọa chứ. Nhân quả nó có chừa ai đâu, nó có tha ai đâu. Xuất gia là cái môi trường lý tưởng nhất để cho chúng ta tu tập, thuận lợi nhất, đủ duyên nhất rồi đấy. Thế mà lại không tu, mà lại sống trược hạnh, ác hạnh, thì mình phải đọa chứ, đọa vậy đó. Cho nên là người xuất gia phải rõ biết bổn phận của mình. Biết rõ bổn phận của mình là cái việc cực kỳ quan trọng. Làm người ở đời, người ở thế gian này cũng thế, cũng phải biết rõ bổn phận của mình. Mình làm con thì phải làm tròn cái bổn phận làm con. Làm vợ, làm chồng phải làm tròn bổn phận làm vợ chồng. Làm cha, làm mẹ phải làm tròn bổn phận cha mẹ. Làm thầy cũng thế. Làm lãnh đạo, thủ trưởng cũng phải làm tròn bổn phận của mình. Tức là ai ở địa vị nào phải làm tròn bổn phận của mình ở việc đấy. Làm người làm công cũng phải làm tròn bổn phận của mình. Các đại chúng, người công nhân quét rác ngoài đường cũng phải làm tròn bổn phận. Người bác sĩ, người thầy thuốc cũng phải làm tròn bổn phận. Ai cũng phải có cái bổn phận. Bổn phận ấy mình phải làm tròn. Thế riêng về người tu hành, người đệ tử Phật, nhất là đệ tử xuất gia của Phật, thì không những phải làm tròn bổn phận mà còn phải vượt lên trên cả cái bổn phận đấy. Thưa đại chúng, phải vượt cả lên trên bổn phận. Vì cái chữ bổn phận nó vẫn có cái gì đấy là nghĩa vụ phải làm. Nó vẫn có cái chữ là phải làm, bị phải làm. Không làm thì không được. Nhưng người xuất gia là cái người tự giác mà, cho nên là phải vượt lên trên cả cái bổn phận đó. Không còn là cái chữ bổn phận nữa, còn cao hơn cả cái bổn phận. Đấy, thưa đại chúng, như Đức Phật chẳng hạn, Đức Phật lăn xả vô lượng kiếp vì chúng sinh. Không phải gọi là Đức Phật có bổn phận phải lo cho chúng sinh. Mà đây là nguyện của Ngài, đây là lý tưởng của Ngài. Nó là lý tưởng, các thưa đại chúng, cao hơn bổn phận. Cái lý tưởng phục vụ chúng sinh, cái lý tưởng cứu độ của Ngài, nó cao hơn bổn phận đấy. Đại chúng thấy không? Nếu mà còn trong bổn phận thì nó có cái gì đấy vẫn là cái bắt buộc, vẫn là cái phải làm, nó chưa phải là tự thật tâm. Ví dụ chúng ta bổn phận làm con thì phải hiếu với cha mẹ. Đây là con làm con nên con phải hiếu thôi. Con phải hiếu. Vì con phải hiếu cho nên con phải làm thế này, phải làm thế kia. Thì cái phải ấy nó vẫn chưa phải là thật hiếu. Nếu đòi hỏi cái chữ thật hiếu, nó còn phải vượt qua cả cái chữ bổn phận đấy cơ. Có đúng không đại chúng? Đấy, thầy nói qua cái chỗ bổn phận để đại chúng hiểu. Nếu mà còn gắn cái chữ bổn phận thì nó vẫn có cái gì đấy chưa phải là thật ở trong tâm. Đấy, mà đây nó phải là nguyện của mình, nó là cái mong muốn của mình, là cái lý tưởng của mình mới được. Cho nên người xuất gia thì phải vượt lên trên cả bổn phận, cao hơn cả bổn phận. Trong cái việc tu tập, trong cái việc phụng sự là phải cao hơn thì mới xứng là người xuất gia. Vì người xuất gia là người tự giác mà, tự giác tu hành, tự giác phát nguyện. Con người này là con người cái trình độ tự giác phải cao. Người tại gia thì cái độ tự giác người ta có thể chưa cao. Người ta phải làm vì nhiệm vụ, vì bổn phận thôi. Còn người xuất gia thì phải vượt hơn. Cũng giống như thầy đi tu, có ai bắt thầy đi tu đâu. Bố mẹ hoàn toàn không bắt, còn không muốn ấy. Bạn bè, phải không? Người yêu không muốn chút nào. Thế nhưng vì đây là cái lý tưởng của mình, đây là cái khao khát của mình. Mình được đi, mình được phụng sự, mình được dấn thân, mình được trải nghiệm, mình được thực hành, là một cái mong muốn, một cái khao khát của mình, là lý tưởng của mình rồi. Đó, nó không còn phải là một trách nhiệm, không phải là một cái gì gánh nặng đè lên vai mình nữa, đó, mà lại là một cái sự thích thú, một cái sự yêu thích. Đó, thì phải đạt được cái trình độ như vậy. Đó. Thế thì cái người xuất gia thưa đại chúng là phải như vậy đấy. Trước hết phải nhớ được cái bổn phận, sau đó phải còn phải vượt lên trên bổn phận nữa. Mình đã cạo tóc xuất gia rồi, mình phải thế nào đây, sống làm sao cho xứng đây, xứng đáng với cái lý tưởng của người xuất gia. Trong giới luật Phật thì nói là người xuất gia phải tu tập oai nghi. Oai nghi trong tất cả các việc. Bốn oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Cái oai nghi thì trong nhà Phật nói sao? Có oai thì khá sợ, có nghi thì khá kính. Cái oai làm cho người khác phải sợ. Sợ tất nhiên không phải là sợ như sợ cọp, đại chúng. Nghĩa là người ta nể, người ta phải sợ. Có nghi thì làm cho người khác kính. Nghi ở đây là nghi biểu, tức là nghi tắc, nghi biểu. Cho nên người tu thì tiến thoái phải có oai nghi. Không phải đi lắc cha lắc chấp như một cái người phàm phu bình thường được. Đi, đứng, nằm, ngồi đều phải đàng hoàng, trang nghiêm, chững chạc, đĩnh đạc, không vụt chạc được, như một cái người không có tu tập gì. Đó. Cho nên nghĩa cái chữ oai nghi là như vậy. Oai, có oai thì làm cho người khác phải nể sợ, có nghi khiến cho người khác phải kính trọng, phải tập. Oai nghi phải rèn luyện, phải thực tập mới được. Đó. Một cái vị xuất gia mà có oai nghi nó rất lợi ích, thưa đại chúng, có cái khả năng nhiếp chúng được. Chứ còn một vị xuất gia mà lấc ca lấc cấc, hấp ta hấp tấp vụt chạc, không thể có thể nhiếp chúng được. Và người ta nhìn thấy, người ta đánh giá, người dân quần chúng ta đánh giá, người ta cũng xem thường đó. Đó. Đại chúng nhớ lại cái câu chuyện Thái tử Tất Đạt Đa sau khi rời bỏ năm anh em ông Kiều Trần Như tu khổ hạnh cực đoan, và Ngài quyết đi theo con đường trung đạo. Và khi Ngài thề nguyện tu đạo thiền định tại gốc cây Bồ Đề, và sau 49 ngày thiền định, Ngài đã chứng quả Vô Thượng Bồ Đề, thành Phật. Và sau khi thành Phật thì Ngài quay trở lại cái rừng khổ hạnh này để Ngài độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như, quay về cái chỗ vườn Lộc Uyển ấy, bây giờ mình gọi là vườn Lộc Uyển ấy. Thế thì lúc ấy năm anh em ông Kiều Trần Như nghĩ rằng Thái tử Tất Đạt Đa này ấy, là trước đây đã thối chí bỏ chúng ta rồi, sợ khổ hạnh rồi, không dám tu khổ hạnh nữa, giờ là không đủ tư cách để mà dạy dỗ chúng ta. Cho nên ấy, từ xa nhìn thì đã thấy tướng Đức Phật rồi, bây giờ gọi là Phật. Đấy. Thì năm anh em đã bàn với nhau là kệ nhé, nay ấy, mà Thái tử Cồ Đàm này có đến ấy, thì anh em mình không đứng dậy chào, không hỏi han, không rước đưa gì cả. Nhá. Không phải chào hỏi gì, hãy xem giống như xem thường đi. Thế lại chúng. Thế nhưng khi ấy Đức Phật từ từ từng bước chân đi vào trong cái khu vườn Lộc Uyển này, thì do cái oai nghi của Đức Phật và tất nhiên là do quả chứng của Đức Phật, tự nhiên ấy, cái sức mạnh ấy, nó khiến cho năm anh em ông Kiều Trần Như lúc này quên hết mọi cái ý định lúc trước. Ý định lúc trước là không đứng dậy chào, không ra đón, không rước vào, không hỏi an gì cả, mặc kệ. Thế nhưng khi Đức Phật đi gần đến nơi thì bất giác, trong kinh nói là cả năm anh em bất giác đồng đứng dậy, tự đi ra vái chào Phật, rồi tự rước đưa Đức Phật vào. Nhớ thưa đại chúng. Rồi đi lấy nước rửa chân cho, để rửa chân cho Ngài. Đại chúng thấy lạ. Thì đấy, cái đó là từ cái oai nghi của Đức Phật cộng với lại cả cái sức mạnh của quả chứng của Đức Phật khiến cho nhiếp phục người ta như vậy. Đó. Thế cho nên là cái học tập về oai nghi nó rất là quan trọng. Ở đây thì Thầy nói cái điều này là đối với người xuất gia, nhưng mà Phật tử tại gia chúng ta cũng nên học tập về oai nghi. Phật tử tại gia chúng ta cũng có oai nghi của Phật tử tại gia. Đi đứng cũng phải trang nghiêm, chào hỏi trang nghiêm, lễ bái trang nghiêm, nó có oai nghi của Phật tử tại gia đấy. Đấy. Ngày xưa đại chúng biết ấy, một người được tuyển vào trong cung vua làm cung nữ thôi, chứ chưa nói đến làm phi tần của vua, thì cũng phải học rất nhiều oai nghi. Tập đi thế nào, tập đứng thế nào, phải đội bình để đi trên đầu như nào cho người nó ngay ngắn, bó chân buộc, bó tay thế nào để cho chân tay đi nó ngay thẳng. Đó, người ta rất là kỹ, còn phải đeo cái bảng ở lưng này này, đi mà lưng lại còng còng xuống cũng không được. Đó, đó người xưa người ta rèn người đó, rèn người. Thế rồi một người phụ nữ mà được giáo dục kỹ đó, thì khi mang thai thế phải đi đứng đoan trang và nói năng thế nào để nó ảnh hưởng đến cái đứa con ở trong bụng mình nó được tốt đẹp. Đấy, đại chúng thấy người xưa người ta có cái nhìn rất sâu. Cho nên một người mà oai nghi đĩnh đạc á, tề chỉnh ấy, thì người ấy sẽ được rất nhiều cái lợi ích tốt đẹp. Đấy, Thầy nói cái điều này để cho chính các quý Phật tử chúng ta cũng nên về nhà thực tập oai nghi. Nghe không? Oai nghi khiến cho con người mình nó đứng đắn, nó trang nghiêm. Trang nghiêm. Đại chúng nhìn những cái người mà họ đi đứng lè xòe, mình biết ngay là người này không trang nghiêm. Vào tay chân vung vẩy đi đứng thì uốn éo. Người này là tính nết không trang nghiêm được. Vào đi chân họ đá chân kia. Vào thì đại chúng biết ngay đấy, cái tướng người như thế là không làm được việc lớn, mà tướng người như thế là hay thay đổi, tướng người như thế là hay gian dối, vân vân. Thế cho nên phải tu học cái oai nghi. Thế thì ở đây Na Tiên nói các vị tỳ kheo khi đi đến nhà Phật tử khất thực phải giữ được cái oai nghi này, phải an nhiên, phải vắng lặng để tâm mình không dính mắc vào cái gì cả. Nghe không? Đại chúng thấy một vị tỳ kheo như vậy thì có đẹp không? Rất đẹp. Đấy, đây là câu chuyện về Đức Phật. Khi Ngài đắc đạo, Ngài đến mà năm anh em yêu ông Kiều Trần Như tự động sinh tâm cung kính. Rồi câu chuyện của Ngài Mạn Thắng tỳ kheo, là Mạn Thắng tỳ kheo tức là Ngài Asaji đấy, là một trong năm anh em Kiều Trần Như. Khi được Đức Phật độ cho rồi, Ngài đắc A-la-hán rồi, Ngài đi khất thực trên đường. Thì đúng hôm ấy là Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất lúc ấy là chưa xuất gia. Thế thì Ngài với Ngài Mục Kiều Liên là hai anh em lúc ấy đang đi tầm sư học đạo. Nói với nhau rằng ai mà tìm được đạo trước thì về sẽ mách cho người kia, dẫn cho người kia cùng đến, cùng biết. Thế hôm ấy Xá Lợi Phất đang đi trên đường thì gặp ngay Ngài Mạn Thắng. Ngài Mạn Thắng là một trong năm vị anh em ông Kiều Trần Như đấy. Ngài Mạn Thắng ôm bát đi khất thực trên đường thì Xá Lợi Phất nhìn thấy oai nghi tướng mạo của Ngài Mạn Thắng quá trang nghiêm, quá là đẹp đẽ. Đó, thế cho nên là Xá Lợi Phất nghĩ rằng người này không phải là người bình thường. Xá Lợi Phất mới đến đảnh lễ và mới nói, hỏi thăm. Và sau đó Ngài Mạn Thắng đã thuyết cho Ngài Xá Lợi Phất một bài kệ Đức Phật dạy. Và ngay sau khi mà Xá Lợi Phất nghe được bài kệ này thì chứng quả Tu Đà Hoàn luôn, thưa đại chúng. Đó. Thế thì chúng ta thấy á, Ngài Xá Lợi Phất là một bậc thông minh trí tuệ và bậc nhất cái thời bây giờ, chỉ sau Đức Phật thôi. Thế mà Ngài Mã Thắng là một vị tỳ kheo mà nhiếp phục được Ngài Xá Lợi Phất đấy, khiến cho Ngài Xá Lợi Phất phải cung kính. Thì đó chính là do cái oai nghi đức độ của Ngài toát ra, rất là đặc biệt. Cho nên đúng là một vị thánh tăng quý lắm, thưa đại chúng, rất là quý. Mà Xá Lợi Phất thông tuệ lắm, đại chúng biết rồi đấy. Xá Lợi Phất thông tuệ là thông tuệ từ khi ở trong bụng mẹ đó cơ. Mẹ của Xá Lợi Phất khi mang thai Ngài thì bà mẹ này tự nhiên trở thành một cái người biện luận cực kỳ giỏi, nổi tiếng trong vùng. Rất nhiều người đến mà so tài biện luận với bà đều bị thua hết. Đấy, mẹ của Xá Lợi Phất ấy, khi mang thai Xá Lợi Phất, do ảnh hưởng của Xá Lợi Phất mà bà trở nên thông tuệ như vậy đó. Và bà này thì có một người em trai là một luận sư rất nổi tiếng. Thì người em trai này cũng biết, mới xem về nhà xem tướng thì biết là bà mẹ này mang thai cái đứa bé này là cực kỳ thông minh. Đấy, và cái người cậu này mới nói rằng sau này ấy, đứa con của chị sinh ra thì cũng không ai có thể chiết phục được nó cả. Đấy, khi mà mẹ mang thai nó mà đã khiến cho mẹ trở thành một người biện luận giỏi như vậy đấy. Thế chúng ta thấy người con nó ảnh hưởng đến người mẹ rất là nhiều. Thầy nói một chút thêm về cái câu chuyện này. Nhưng mà để nói là gì? Cái oai nghi, cái đức hạnh của một vị sa môn, một vị tỳ kheo xuất gia có thể cảm hóa được rất nhiều người. Đến như đại trí Xá Lợi Phất cũng được cảm hóa. Nếu mà hôm ấy Xá Lợi Phất không phải gặp Ngài Mã Thắng mà gặp một cái ông thầy tỳ kheo lôi thôi nào đó thì chắc gì Ngài Xá Lợi Phất đã có duyên được với Phật. Không thể có duyên được, sẽ chán ngay. Thế nhưng mà gặp được Ngài Mã Thắng, tất nhiên đấy là phúc duyên của Xá Lợi Phất, kiểu gì rồi cũng phải gặp thôi. Đấy, nhưng mà để muốn nói rằng nó có cái tương nhân tương duyên, Ngài Mã Thắng đủ oai đức để mà tế độ cho Ngài Xá Lợi Phất vào được cái thánh quả như vậy đấy, cái duyên đấy, thưa đại chúng. Đó. Như vậy cho nên ở đây á, Na Tiên nói rằng một vị tỳ kheo khi ôm bát đi khất thực cho đến vào nhà thí chủ phải biết giữ cái oai nghi của mình như thế nào, và học cái con rơi làm sao mình vào mình an nhiên, thanh tịnh, vắng lặng, không để tâm mình dính mắc vào cái gì cả. Đó, cái đấy là cái độ người đấy, cái đấy là cái cứu người đấy. Và người ấy thì mới giúp cho thí chủ người ta có lòng tin kính với Tam Bảo được. Chứ còn mình vào nhà thí chủ mà mắt trước mắt sau, ngồi thì chân rung tay với cái nọ cái kia thì thử hỏi rằng đại chúng thấy ai người ta còn tôn trọng một vị sư như vậy nữa. Đó, thế cho nên cái này là chúng ta phải học. Các sư là phải học cái việc này. Phật tử thì học tập oai nghi để chúng ta trở thành một người Phật tử trang nghiêm, một người Phật tử đúng nghĩa là con Phật. Đó. Văn kinh: vị tỳ kheo khi trì bình khất thực hoặc có công việc đến nhà thí chủ thì đừng đem sự nóng nảy, bực bội hoặc chán nản đến cho người. Ví dụ, vị ấy không nên có vẻ nhiều ham muốn quá, cử động chân tay nhiều quá, nói nhiều quá, ngồi lâu quá, vân vân. Nói tóm lại là vị tỳ kheo đừng nên làm phiền người khác vì bất cứ một điều gì, một mực gìn giữ giới hạnh và tác phong của mình. Đó. Đấy, Đạt Tiên nói rằng vị tỳ kheo khi đến nhà thí chủ khất thực hoặc có công việc phải đến nhà thí chủ thì đừng đem cái sự nóng nảy hay bực bội, chán nản đến cho người. À, không được đem cái nóng nảy, bực bội, chán nản đến cho người. Rồi đến nhà người thì đừng có thể hiện ra cái sự ham muốn hay là tay chân thì cử động nhiều quá, không yên, nói nhiều quá, ngồi lâu quá. À, không phải đến đấy để mà buôn dưa lê ở đấy được, dây cà dây muống được. Cái bệnh này bây giờ trong Tăng cũng có. Tức là chư Tăng có cái bệnh bây giờ một số là chư vị là kết thân với thí chủ quá. Đấy, Thầy cũng đã nói có cái tệ đây là một số các vị sư xuất gia rồi, bỏ bố, bỏ mẹ đi xuất gia, bố mẹ ruột thịt đẻ ra mình. Nhưng mà xuất gia rồi á, vớ phải mấy vị thí chủ cúng dường khá khá một chút thì là kết thân luôn. Không những kết thân mà nhận làm mẹ nuôi luôn, bố nuôi luôn. Nhớ đại chúng thấy có tệ không? Bố mẹ ruột đẻ ra mình thì mình bỏ để đi xuất gia, lại đi nhận thí chủ làm bố nuôi mẹ nuôi. Thực ra thì nhận cái đấy chỉ là nhận để mà người ta cúng cho mình thôi. Cái đó rất là tệ, thưa đại chúng. Cái này là Đức Phật cấm đấy. Cái đấy là hạ thấp mình quá rồi đấy. Nghe không? Không được như vậy. Đó. Thế rồi do kết thân với thí chủ thì lại biến thí chủ thành cái chỗ để tâm giao. Suốt ngày lân na đến nhà thí chủ tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất. À, chuyện buồn, chuyện chán gì cũng là ôm hết cả một bầu tâm sự đến dốc cho người ta. Nghe không? Rất là dở. Đáng nhẽ là mình là một vị tỳ kheo, mình phải đem an lạc, đem niềm vui hạnh phúc đến cho chúng sinh. Tỳ kheo phải như là dòng suối mát trong, chảy trong nhân gian mới phải, đem cái sự mát mẻ, an lành cho chúng sinh mới phải. Đấy. Nhớ Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng có nguyện là nguyện, tôi nguyện là một viên thuốc bổ cho chúng sinh. Đấy. Còn bản thân Thầy thì Thầy có nguyện, Thầy là nguyện là một giọt nước trong mát cho chúng sinh. Nghe không? Mình phải nguyện có cái như thế. Không làm cái gì lớn thì làm cái nhỏ nhỏ thế cũng được. Và chư Tăng phải là cái nguồn phúc báu cho chúng sinh, không bao giờ lại đem cái nỗi sợ hãi cho chúng sinh cả. Để chúng thấy trong bốn cái pháp gọi là nhiếp hóa chúng sinh, gọi là tứ nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Thì tất cả bốn cái pháp này đều là pháp làm lợi ích cho chúng sinh. Không có cái nào để làm khổ chúng sinh cả. Trong cái việc hóa nhiếp chúng sinh lại đều là đem an lạc đến cho chúng sinh, đem lợi ích đến cho chúng sinh. Thế nhưng mà có những vị Tăng bây giờ thì nhiều khi, nhất là các vị sư mà mới tu, phiền não tập khí còn nhiều. Ở chùa nhiều khi là bức xúc chuyện nọ chuyện kia, nói với Thầy không được, nói huynh đệ không được thì chạy xuống nhà thí chủ, dốc hết bầu tâm sự, phiền não đổ hết ra cho người ta. Người ta đã ở tại gia, người ta đã quá nhiều chuyện phiền não rồi, bây giờ một vị sư lại xuống lại dốc thêm đổ thêm phiền não cho người ta. Rồi là nói những chuyện chán đời, chán nản. Rất là dở. Đáng nhẽ mình là người xuất gia, mình là phải chỗ dựa niềm tin cho người tại gia. Người ta đang chán đời, đang tuyệt vọng, mình phải mở đường cho người ta, khai thông cho người ta, để cho người ta tăng trưởng niềm tin, người ta sống, người ta vươn lên. Thế mình lại đem cái chuyện chán đời xuống cho người ta, làm cho người ta còn buồn khổ hơn. Người ta đã ở tại gia, tại nghiệp, đã gia duyên ràng buộc, phiền não nhiều. Mình lại còn đã đi xuất gia, không làm được cái việc, mình lại còn đổ thêm phiền não cho người ta. Thế đại chúng thấy cũng thế, cũng tệ quá, đúng không? Không được như thế. Cái bệnh này bây giờ trong chư Tăng có. Thế mà ở đây liên hệ cả Phật tử nữa. Phật tử chúng ta nhớ rằng chúng ta là người Phật tử, là đã hơn cái người chưa phải Phật tử rồi đấy. mình được quy y Phật rồi, ít nhiều mình cũng được học giáo lý Phật, cũng biết thế nào là phiền não, thì chính mình ấy, mình cũng giống như là gọi là cô y tá rồi đấy, phải không? Các thầy thì giống như là bác sĩ rồi đấy. Mình là y tá thì mình, cái người không biết Phật Pháp mà là người ta là bệnh nhân đấy. Mình là y tá mà mình không đến giúp người ta bớt bệnh, mình lại còn đem thêm bệnh cho người ta, không được. Và Phật tử cũng thế. Phật tử là cái người cũng phải giúp cho người khác, cho hàng xóm, cho bạn bè của mình, họ được vơi đi phiền não, giúp cho họ biết Phật Pháp để họ hóa giải phiền não. Chứ chúng ta không thể là cái người đi buôn chuyện được. Người Phật tử phải có cái tư cách như vậy, biết giữ miệng mình, biết nói những điều lợi ích. Chứ không thể chúng ta lại trở thành một cái người bừa bãi, cái gì chúng ta cũng dốc ra nói hết, nói không có lợi ích, không được. Đó. Thế cho nên đây Na Tiên nói, một vị tỳ kheo đến nhà thí chủ không được đem sân hận đến cho nhà người ta. Nhiều khi ở chùa mình bực ai đó ở việc ở chùa, bực thầy, bực bạn, rồi huynh đệ, rồi ôm cả cái cục sân hận đến xuống nhà người ta, đổ cho người ta. Thế đại chúng biết rồi đấy, chúng ta nghe một người sân hận nói chuyện xong chúng ta rất là mệt. Đại chúng có thấy không? Rất mệt đúng không? Người ta truyền những cái năng lượng rất là tiêu cực cho mình. Một người mà đang chán đời, đang tiêu cực, đang sân hận ấy, mình tiếp xúc với người ta xong mình bị giảm năng lượng rất nhiều. Nếu mình không phải là người tu thì mình bị ảnh hưởng đấy. Người ta gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì dạng là chỗ đó. Cái người mà năng lượng quá yếu, quá xấu, quá tiêu cực, mình mà yếu ở gần người ta là mình bị lây, bị ảnh hưởng. Đó. Cứ gần ai là mình sẽ bị lây đó. Cho nên là nói rằng anh hãy nói cho tôi ấy, bạn của anh là ai thì tôi sẽ nói anh là ai. Là thế. Là vậy đó. Thế cho nên ấy, đạo Phật là sao? Là không có đem đau khổ đến cho chúng sinh, không đem phiền não đến cho chúng sinh. Nghe không? Đó, cho nên ở đây một vị tỳ kheo đến nhà người không được làm phiền người khác vì bất cứ một lý do gì. Chỉ một mực giữ gìn giới hạnh, giữ gìn oai nghi tác phong của mình. Đấy là một vị tỳ kheo. Phật tử chúng ta cũng thế. Nhất là đây Thầy đòi hỏi Phật tử Chùa Ba Vàng phải giữ gìn mình. Đi đến đâu phải giữ gìn mình, cái tư cách mình là người Phật tử mà thật là đúng, không có được lôi thôi. Đó. Đại chúng thấy là người Phật tử tại gia, người ta nương tựa vào Tam Bảo và Phật Pháp Tăng. Mà đặc biệt nhất là chúng tăng. Chúng tăng là chỗ dựa, là niềm tin cho họ. Có đúng không? Mình là chỗ dựa, là niềm tin. Thầy biết có rất nhiều Phật tử, người ta nghĩ đến chư tăng thôi mà người ta được khỏi bệnh. Cái này trong kinh gọi là niệm tăng đó. Người ta khỏi bệnh, người ta vượt qua được những cái khúc quanh rất là khó của cuộc đời. Người ta vượt qua được khi người ta nghĩ đến tăng. Thế thì có đúng là chư tăng cũng là cái chỗ dựa về tinh thần cho người ta. Trong cái đại dịch Covid vừa rồi cũng rất nhiều người đó, người ta niệm tăng, người ta nghĩ đến chư tăng mà người ta có sức mạnh, người ta vượt qua. Khi tinh thần người ta có sức mạnh thì tự nhiên cái sức đề kháng người ta tốt lên. Cái đấy là cái chuyện rất thật mà. Sức mạnh của tinh thần, khoa học bây giờ cũng chứng minh thừa nhận cái sự đó. Nó có thể giúp cho người ta điều trị bệnh rất là tích cực. Thế cho nên, nhất là người xuất gia, một vị tỳ kheo thì phải ý thức được cái điều này. Mình đến nhà thí chủ, mình phải đem niềm vui đến cho họ, đem an lạc đến cho họ. Mình không thể đến đem cái nỗi sợ hãi đến cho họ được, không đến để hù dọa họ được. Đạo Phật không phải là đạo hù dọa. Cho nên, chúng ta, một vị hành giả, một người tu hành thì phải biết cái điều này. Chúng ta phải đem cái chân thật, cái lợi ích đến cho mọi người, cho chúng sinh. Không thể đem cái sợ hãi, đem phiền não đến cho chúng sinh. Cái đó. Khi chúng ta đi mà gần gũi tiếp xúc với thí chủ, với chúng sinh là phải như vậy đó. Cho nên người tu là cái người phải biết phòng hộ mình, biết mình phải tự mình điều phục mình. Trong kinh Đức Phật rất là tán thán, người xuất gia mà biết tự mình phòng hộ, tự mình điều phục mình, đấy là cái đáng quý, rất là đáng quý. Và mình có điều phục được như vậy thì mình mới có thể giúp cho người được. Mình không biết điều phục, không tự mình điều phục thì mình lại đem phiền não đến cho người thôi. Như trong kinh Đức Phật dạy này, lành thay phòng hộ mắt, lành thay phòng hộ tai, lành thay phòng hộ mũi, lành thay phòng hộ lưỡi, Lành thay phòng hộ thân, lành thay phòng hộ lời, lành thay phòng hộ ý, lành thay phòng tất cả, tỳ kheo phòng tất cả, thoát được mọi khổ đau. Nhớ. Cho nên ấy, một vị tỳ kheo, một vị xuất gia, người mới sơ cơ thì phải thực tập để phòng hộ cho chính mình. Nghe không? Tập phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, lưỡi, thân và ý nghĩ, cả sáu căn phải phòng hộ hết ấy. Mắt mình ấy, phải phòng hộ, nghĩa là mắt mình nên xem cái gì và cái gì không nên xem, nên thấy cái gì không nên thấy. Đó. Người đi tu mà không biết chọn cho mình cái thức ăn của mắt là cái gì, tai mình nên nghe lời gì, những lời gì không nên để vào tai, không nên nghe. Và mũi và lưỡi mình cũng thế, thân mình cũng thế, và ý nghĩ mình cũng thế. Nghĩ ý nghĩ nào không nên tiếp tục tác ý tư duy, ý nghĩ nào phải buông bỏ, ý nghĩ nào thì nên tác ý mà tư duy, là mình phải chọn đấy. Nghĩ hay không là quyền ở mình, đại chúng thấy không? Nghĩ việc xấu hay nghĩ việc ác là quyền mình, nghĩ việc bất thiện hay là việc thiện lành là quyền ở mình, là do mình đấy. Đó. Tất nhiên nó có cái nghiệp cũ nó chi phối, thế nhưng mà mình vẫn có quyền tự do trong đấy. Đạo Phật là nói lên cái quyền tự do của con người, mà tự do đây là tự do trong tư tưởng. Đấy, cái chính cái tự do này mới đẻ ra cái chữ phải tu hay không tu. Là tu là cái chỗ này này này. Ta có quyền nghĩ việc tốt, ta có quyền nghĩ việc xấu. Thế thì người bắt đầu biết tu là à, ta hãy bỏ những ý nghĩ xấu, ta hãy nghĩ những việc tốt đẹp. Nghĩ những việc tốt đẹp và nói những lời tốt đẹp, thực hành những việc làm tốt đẹp. Đấy là tu đấy, thưa đại chúng. Đúng không? Đây là chúng ta tự do đấy. Có được cái tự do đó. Nếu mà cái này mà mất tự do ở cái này thì chúng ta coi như mất luôn cả cuộc đời luôn. Nhưng mà chúng ta vẫn còn được một chút ít tự do. Trong cả cái khối nghiệp ấy, ta còn một chút tự do chỗ này. Thân của chúng ta, sáu căn của chúng ta thì cơ bản là nghiệp cũ. Nhưng còn cái ý nghĩ này là cái nghiệp mới chúng ta tạo đấy. Chúng ta có quyền ở chỗ này. Đó, cho nên Đức Phật mới khuyên một vị tỳ kheo thì phải biết phòng hộ, rồi biết điều phục mình. Đó mới có giá trị. Và mình có phòng hộ, có điều phục như vậy thì mới xứng là tỳ kheo và mới thoát được khổ đau. Thế cho nên ấy, khi chúng ta đến nhà thí chủ là chúng ta cũng phải thể hiện được mình ít nhiều có cái sự điều phục. Chứ không phải là chúng ta đi là chúng ta nói bừa bãi. Thưa đại chúng, cho nên cái ý thức của một vị tỳ kheo nó rất là quan trọng chứ không phải chuyện thường. Văn kinh. Đúng như lời Đức Phật đã thuyết, vì tỳ kheo hành phạm hạnh, nếu có giao tiếp với đại chúng thì làm sao đừng để cho đại chúng mất đức tin, mà phải làm cho tăng trưởng đức tin, chỉ giới, đa văn, bố thí, trí tuệ cùng các thiện pháp và tịnh giả pháp. Ngoài ra, nếu họ ước mơ có lắm vàng nhiều bạc, ruộng vườn vợ con, thú bốn chân, thân quyến bạn bè, dòng họ sống lâu, sắc đẹp, yên vui trong cả đời này và đời sau, vân vân, thì vị tỳ khưu cũng nên tùy thuận mà cầu nguyện cho họ. Đây là lời dạy của Đức Phật. Na Tiên trích lời dạy của Đức Phật rằng, một vị tỳ kheo, một vị hành giả xuất gia đệ tử Phật, thực hành phạm hạnh, nếu mà có giao tiếp với đại chúng ở đây đặc biệt là Phật tử tại gia và người tại gia, thì sao? Thì đừng để cho đại chúng mất đức tin, mà phải làm cho họ, giúp cho họ tăng trưởng được đức tin, họ thêm được tinh tấn chỉ giới, đa văn, bố thí và tăng trưởng trí tuệ. Các thiện pháp của họ phải được tăng trưởng, các tịnh pháp của họ phải được tăng trưởng. Đó. Đấy, cái này là Đức Phật nói, lời của Đức Phật, trách nhiệm của một vị tỳ kheo, một vị xuất gia khi thực hành phạm hạnh, khi mà đi ra ngoài giao tiếp với đại chúng phải như vậy đấy, thưa đại chúng. Phải giúp cho họ sau khi gặp mình xong phải tăng trưởng được đức tin. Và họ nghĩ đến muốn được trì giới, muốn thực hiện giới. Họ muốn thích bố thí. Họ muốn học Pháp, nghe Pháp. Họ muốn mở mang trí tuệ. Và họ ưa thích các thiện Pháp, các tịnh Pháp. Đó. Thế còn bên cạnh đó, ví dụ, họ vì họ sống đời sống tại gia, họ mong cầu muốn có gì? Muốn có của cải, vào muốn có thân quyến, muốn được sống lâu, muốn được dòng họ sang cả, vân vân, muốn được yên vui ở đời này đời sau, thì vị tỳ kheo cũng sẽ tùy thuận để mà chúc nguyện cho họ, cầu nguyện cho họ. Đó. Tất nhiên ấy, cái việc tùy thuận của tỳ kheo chúc nguyện cầu nguyện ấy, thưa đại chúng, nó không phải là không có giá trị đâu. Đấy, không phải không có giá trị, nghe không? Mặc dù chúng tăng không phải là người ban phước, cho phước, nhưng chúng tăng là ruộng phước. Đại chúng nhớ đấy, Đức Phật, chúng tăng là ruộng phước. Thưa đại chúng, cái ruộng ấy thì nó không tự cho ai phước cả. Đại chúng thấy không? Mình có giống, mình gieo vào cái ruộng này thì mình được gặt. Chứ cái ruộng nó không thể tự cho phước được. Cái ruộng nó không tự cho thóc, cho lúa chúng ta được. Nhưng mà ta có hạt giống, ta gieo vào là tự nhiên ta sẽ được à? Đấy. Mà cái ruộng này nó lại cực kỳ là màu mỡ. Phải không? Đấy. Đức Phật và chúng tăng là cái ruộng phước màu mỡ bậc nhất của chúng sinh. Thế thôi. Chứ các ngài không phải là, các ngài không phải là kho phước để mà có thể vãi ra, ban ra cho chúng ta. Đại chúng biết cái điều này rồi. Đức Phật và chúng tăng không phải là cái kho để ban phước. À, không phải là cái kho vô tận để ban phước. Mặc dù cái ruộng phước của các ngài, ruộng ấy là vô tận. Nghe không? À, có thể sinh phước vô tận nếu chúng sinh biết gieo trồng. Thế chúng ta hiểu cái chỗ này. Tam Bảo là ruộng phước điền đệ nhất. Nghe? Chứ không phải Tam Bảo là kho phước có thể mà xuất ra cho chúng sinh được. Đó. Nếu mà Tam Bảo là cái kho phước chúng sinh cho được ấy, Phật cho được ấy, thì cho hết rồi. Thì thầy cho chúng ta giờ không còn ở đây nữa, không còn ai phải khổ như thế này nữa, ai không ai còn nghèo đói như này nữa, phải không? Đó. Chúng ta đầy đủ sung sướng hết rồi. Thế nhưng mà Phật không cho được cái đó, chứ tăng cũng không cho được phước. Thế nhưng mà nếu Phật tử, tín đồ, quần chúng, chúng sinh mà gieo cái hạt giống phước vào trong cái ruộng phước này, thì Đức Phật nói đấy, phước nó trổ lên vô lượng luôn. Và phước trổ và mình được hưởng cái quả đấy của mình do mình gieo, mình trồng, nó không có gì khác. Đó. Thế cho nên ở đây, Na Tiên mới nói là một vị tỳ kheo khi giao tiếp với quần chúng là tuyệt đối không được để cho họ mất đi đức tin nơi Tam Bảo. Đấy là phá đi cái phúc lành của họ đấy. Phải giúp cho họ tăng trưởng được đức tin, gọi là tín giới tàm quý đa văn bố thí trí tuệ, thiện pháp phải được tăng trưởng. Ừ. Như vậy mới được. Đó. Và có như vậy mới thật đúng người tỳ kheo làm, gọi là đúng cái bổn phận và lý tưởng của mình đấy. Mới là giữ gìn và hoằng truyền Phật Pháp, mới gọi là đền ơn Đức Phật đấy, thưa đại chúng. Chứ chưa tăng mà lại trở thành cái ruộng phúc bạc màu thì thôi, thưa đại chúng. Anh trở thành ruộng phúc bạc màu tức là anh không tu hành gì cả. Anh không giữ giới, phải không? Anh buông lung, phá giới, phạm trai bừa bãi, rồi anh còn tà kiến nữa. Đấy, một số chư tăng bây giờ còn đồng bóng, thưa đại chúng. Cái đấy là tà kiến đấy. Tuyên truyền những cái đó. À, tà kiến, sai mất rồi, sai lời Phật dạy rồi. À, rồi là còn nhiều cái nữa, còn mê hoặc chúng sinh nữa thì cái đó sai rồi. Thì mình nguy hiểm, mình làm như chúng sinh mất hết phước đấy. Cho nên chư tăng sở dĩ là cao quý vì chư tăng chính là ruộng phước điền của chúng sinh. Nhưng mà muốn trở thành cái ruộng phước điền này thì chư tăng phải tu tập như thế nào chứ? Đấy. Chư tăng mà để được ca ngợi là ruộng phước điền, ca ngợi là một cái cao quý thì phải thế nào? Đấy, đại chúng nghe cái ông Hoàng đế Trung Hoa, ông vua Tống Nhân Tông, ông ca ngợi cái người xuất gia như thế này, thế này. Ông vua ngồi trên ngai mà ông còn ca ngợi này. Phù thế gian tối quý giả, bất như xả tục xuất gia. Nhược đắc vi tăng, tiện thọ nhân thiên cúng dường. Tác Như Lai chi sứ giả, giữ hiền thánh chi tôn thân. Phù thế gian tối quý giả, nghĩa là ở thế gian cái mà tối quý nhất ấy, tối quý giả tức là cái quý giá nhất, bất như xả tục xuất gia, không bằng người ta xả bỏ cái thế tục mà đi xuất gia. Cái quý nhất ở thế gian cũng không bằng cái người đi xuất gia đấy, thưa đại chúng. Vậy đấy, ông vua, một ông hoàng đế của một cái đất nước rất là lớn mà ông ngồi trên ngai mà ông còn nói được như vậy. Phù thế gian tối quý giả, bất như xả tục xuất gia. xuất ra được cái đó còn quý hơn tất cả, quý hơn những cái quý nhất ở thế gian này. Nhược đắc vi tăng, tiện thọ nhân thiên cúng dường, vào được làm tăng, được làm sứ giả của Phật, mà tác Như Lai chi sứ giả, tiện thọ nhân thiên cúng dường, được trời người cúng dường, giữ hiền thánh chi tôn thân, lại được gì? Được mang cái thân của bậc hiền và bậc thánh nhân. Đấy, thưa đại chúng, quý như vậy đấy. Ông vua mà ông còn ca ngợi, mà ông hoàng đế cũng ca ngợi đến như vậy. Nghe không? Đó. Thế muốn được như vậy thì sao? Thì chư tăng nhất khoát phải có những cái phương pháp tu tập, nó phải gọi là bạt tục siêu quần thế nào thì mới có thể xứng đáng với cái lời ca ngợi như thế chứ. Và xứng đáng là ruộng phước màu mỡ cho chúng sinh được chứ. Đó. Cho nên chư tăng khi đi xuất gia, đại chúng biết, phải thực hành giới hạnh. À, một vị tỳ kheo là phải 250 giới, tỳ kheo ni là 348 giới. Đây là giới của Phật giáo Bắc Tông. Đấy, thế còn Nam Tông thì cái giới nó ít hơn một chút. Đó. Thế rồi các pháp hạnh đầu đà, 13 pháp hạnh đầu đà thực hành được, rất là quý. À, rồi pháp ấy, pháp học, pháp hành, pháp thành của chư tăng, tất cả những cái đó ở nơi chư tăng nó mới đầy đủ, mới viên mãn, mới có cơ hội để mà thực hành. Người Phật tử tại gia thì rất khó có cơ hội để thực hành được những cái điều này. Pháp học có thể có, nhưng pháp hành đối với người tại gia là khó. Pháp thành cũng rất là khó, vì ở tại gia rất khó có duyên để mà được tu tập cho đạt được đạo là khó. Nhưng cái này đối với người xuất gia thì rất là có duyên, rất có cơ hội. Đó. Thế cho nên cái thành tựu được của người xuất gia nó rất là quý. Cho nên mười phương chư Phật đều thành tựu ở trong hình tướng của người xuất gia là như vậy đấy. Cho người xuất gia thực sự chân chính nó đáng quý như vậy. Đó. Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy sao? Nói về người xuất gia đệ tử Phật quý nào? Như giữa đống rác nhớp quăng bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người. Cũng vậy giữa quần sinh uế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chính giác sáng ngời với trí tuệ. Cho nên Thầy nói là đệ tử Phật, nhất là đệ tử xuất gia của Phật, phải giống như một bông hoa sen giữa cái hồ, giữa cái đầm lầy mà chưa hè nắng gắt ấy, tỏa hương thơm ngát cho đời. Nó là như vậy đấy. Chư tăng phải có cái hạnh xả ly, phải biết xem thường các dục, thiểu dục, xem thường các dục, sợ hãi dục, thấy rõ sự nguy hiểm của dục. Đó. Chư tăng phải là người đó, là người chiến sĩ đi tiên phong trong cái việc thấy sự nguy hiểm của các dục. Vì sợ và quá sợ các dục cho nên bỏ nhà vào núi non tu hành, theo Thầy cạo tóc xuất gia học đạo là chư tăng đấy. Phải thấy được cái dục ở thế gian nó quá khổ, nó làm chúng ta quá khổ, quay cuồng điên đảo chìm đắm. Đại chúng phải thấy thế. Dục ở thế gian, ai một ngày nào đó chợt tỉnh giấc vào, thấy rằng mình quay cuồng trong cái dục của thế gian, kết cục rồi hai tay vẫn trắng ra đi, không đem được gì vào. Công danh và nhà cửa, cửa rộng với quyền cao, công danh tiền của nhà cửa quyền cao, trong giây phút đổ nhào có mang được gì đâu. Nhắm mắt một cái là tất cả trở thành không hết. Đó, mà chúng ta mang đi cả một gánh tội lỗi nghiệp chướng, không thấy được, rất là nguy hiểm. Cho nên người xuất gia là cái người phải ý thức được sự nguy hiểm của các dục. Ý thức được nó, bây giờ mình còn phải cảnh tỉnh cho mọi người về sự nguy hiểm của các dục nữa. Phải cảnh tỉnh được cái điều này. Để cho làm sao? Để cho mọi người biết và hướng về con đường tu tập để mà xuất ly. Đó mới là cái việc của người xuất gia chúng ta phải làm. Đó. Và chư tăng là cái người để cứu thế gian, là chỗ nương tựa cho thế gian. Đó. Là ruộng phúc điền của thế gian mà. Đó. Cho nên Thầy vẫn nói là người xuất gia là một chiến sĩ rất là dũng cảm, đặc biệt. Người chiến sĩ mà gọi là không có tên tuổi gì cả, ở trong một cái chiến trường cũng rất là đặc biệt. Không phải cầm súng ra ngoài trận đánh nhau với giặc người, mà đánh nhau với giặc ở trong tâm mình, chiến thắng ở nội tâm mình. Là người chiến sĩ, gọi là người quyết tử đó. Cái chữ tỳ kheo á, ngoài cái nghĩa là khất sĩ, tức là đi xin ăn, trên cầu pháp của xin pháp Phật, dưới xin thức ăn của thí chủ để nuôi huệ mạng, thì còn có cái nghĩa là là bố ma, là phá ác, thưa đại chúng. Một vị tỳ kheo là như vậy đấy, là bố ma. Bố ma là khủng bố ma, chứ không phải là bố của ma. Chứ không phải bố ma nghĩa là còn ghê hơn ma. Là khủng bố các loài ma, là phá ác, là phá trừ các cái việc ác. Mà đầu tiên là khủng bố ma ở trong tâm mình này, phá những cái ác ở trong tâm mình đây này. Đó, tâm mình có khủng bố được ma, có phá được ác trong này mới có thể phá ác, khủng bố ma cho người được. Tâm mình chưa khủng bố, chưa phá được thì khó phá cho người được lắm, thưa đại chúng. Đó, và thưa đại chúng, có khủng bố ma, có phá cái ác này này thì mới là triệt để. Pháp luật của nhà nước, của quốc gia mới chỉ là chấn áp cái bên ngoài, thưa đại chúng. Khi người ta phạm tội là bắt, là tù, là tra tấn, là giáo dục này khác. Nhưng mà cái đấy vẫn là bên ngoài. Thế còn nhà Phật mình, một vị tỳ kheo là phải khủng bố cái ác từ trong tâm, diệt cái ác từ trong mầm mống này, cái đó mới là quan trọng. Đó, cho nên giáo lý của Đạo Phật, Đức Phật đến thế gian này là để diệt tất cả các cái ác của thế gian này, thưa đại chúng. Thế gian này sở dĩ khổ, sở dĩ bị nhiều cái nạn khổ đều do cái ác từ trong tâm của chúng sinh nó biến ra. Thế cho nên chính Đạo Phật, chính Đức Phật là người diệt cái ác đến cùng và diệt ở tận gốc chứ không phải diệt ở ngọn. Pháp luật thì vẫn là chỉ chấn áp ở ngọn, ở bên ngoài thôi, chưa trị được tận gốc ở trong tâm. Cái ác nó ở trong tâm. Thế cho nên một vị tỳ kheo, một vị xuất gia, một vị đệ tử Phật phải là một dũng sĩ, là một chiến sĩ, chiến đấu với cái ác, chiến đấu kiên cường với cái ác. Ở đây nhất là người xuất gia. Thầy nói người xuất gia là có gì, có đầy đủ điều kiện để chiến đấu với cái ác. Người tại gia như các Phật tử thì còn bị dính mắc rất nhiều, còn vướng vào gia đình, chồng con, tài sản, công danh, sự nghiệp, khiến cho mình khó chiến đấu được với cái ác. Nhiều khi muốn chiến đấu với cái ác cũng khó. Nhiều khi chiến đấu với cái ác thì mất nghề, mất nghiệp, mất cơm ăn, mất việc làm, ví dụ thế. Thế nhưng mà người xuất gia không còn vướng bận. Người xuất gia là đã không còn vướng bận, không vợ, không con, không có gì vướng bận nữa rồi. Wow. Cuộc đời chỉ có ba y vào một bình bát và một cái thân này. Mà đã giác ngộ rõ cái thân này là cái thân vô thường, giả tạm rồi, không có gì đáng đam mê, đáng quyến luyến. Cho nên người xuất gia ở đây Thầy nói là có đủ bản lĩnh, có đủ điều kiện để chiến đấu với cái ác là như vậy đấy, thưa đại chúng. Tuyên bố và tuyên chiến với cái ác được, sẵn sàng. Người xuất gia sẵn sàng hy sinh cả thân mình luôn vì có còn bận gì nữa đâu. Các quý Phật tử ở tại gia thì còn mình mà bỏ cái thân này thì còn vướng con, vướng cái, vướng chồng, vướng vợ, vân vân. Thân bằng quyến thuộc nhiều thứ, nhưng người xuất gia là đã dứt trừ những cái đó, không bị nặng về những cái đó nữa rồi. Còn độc thân mình để chiến đấu thôi. Cho nên Thầy nói người xuất gia là người chống trời, là cái trụ cột chống trời cho thế gian. Đấy, thưa đại chúng. Nó quý như vậy đấy. Đại chúng thấy đấy, Hòa Thượng Thích Quảng Đức, Bồ Tát Thích Quảng Đức đấy, thiêu thân để vì đạo Pháp và cũng là để chiến đấu với cái ác đấy. Sau sự kiện Hòa Thượng thiêu thân thì cái việc mà đối xử tệ hại với Phật giáo, phân biệt, nó được dừng ngay. Và trái tim của Ngài bây giờ vẫn còn. Đó là minh chứng, minh chứng, cái sức mạnh. Đó, vì người xuất gia là cái người phải yêu quý cái thiện, là cái người là sẽ trừ bỏ cái ác đến cùng. Đức Phật là bậc tối thượng thiện cơ mà. Đó, thế cho nên ở đây nói chính người xuất gia, một người xuất gia chân chính là người ấy chống đỡ cho thế gian này. Chư thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần, người ta ủng hộ thế gian này là vì có những người chân tu chân chính như vậy, ủng hộ cho cái người chân chính như vậy đấy, thưa đại chúng, không phải chuyện thường đâu. Cho nên ấy, tại sao mà cái giá trị người xuất gia nó chân chính, nó quý báu đến như vậy? Trong kinh nói sao? Làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, là hán trú chỗ nào, đất ấy thật khả ái. Đó, thật là khả ái. Ông kinh còn nói một vị A-la-hán ở đâu thì 60 dặm xung quanh không có thiên tai. Không có thiên tai. Đó là sự thật, thưa đại chúng. Nên là cái an lạc, cái công đức phước báu của các ngài chiêu cảm đến tất cả. chư thiên quỷ thần người ta hộ trì. Đó là sự thật, sự thật. Cho nên các cái quả phúc lành của thế gian đều có thể cầu từ Tam Bảo và cầu từ Tăng Bảo được. Thậm chí cho đến cả cái quả báu là vua chuyển luân thánh vương, thưa đại chúng, cũng có thể cầu từ nơi Tăng Bảo được. Rất nhiều người từ cúng dường chúng tăng mà sao được đủ phước sinh làm chuyển luân thánh vương và rồi sinh lên các cõi trời, cõi trời sắc giới, vô sắc giới, đủ phước bao hết đấy, thưa đại chúng, không phải chuyện thường. Đó. Nghe nhá, thưa đại chúng đã được nghe rất nhiều những câu chuyện về cái ruộng phước của chúng tăng rồi. Cho nên chư tăng mà phải là ruộng phước cho chúng sinh, phải làm cho chúng sinh có tăng trưởng lòng tin nơi Tam Bảo. Và họ biết kính trọng giới để giữ giới tu tập, quý kính thiện pháp, tu tập thiện pháp. Đó. Đại chúng đã nghe vào cái ruộng phước điền Tăng Bảo rất nhiều câu chuyện. Đó, như là ví dụ, ngày Ca Diếp, đấy, vào, một bà lão nghèo, ăn mày không có gì để cúng dường. Ngài Ca Diếp thì chuyên đi khất thực ở những cái người nghèo, vì Ngài nghĩ là những người nghèo là không có phước báu. Thôi mình cố cứ đi những nhà nghèo để cho họ cúng được tí gì thì họ có tí phước. Thì đại chúng có thấy không? Cái lòng từ bi của Ngài rất là lớn. Ngài Ca Diếp thì già, già lụ khụ rồi đấy chứ. Thế nhưng mà vẫn đi xin ăn. Ngài là thọ trì 13 pháp hạnh đầu đà một cách miên mật. Và Ngài lại chuyên chỉ đi xin của những nhà nghèo thôi. Thế hôm thì Ngài biết là cái bà cụ già ăn mày này là khổ quá và đến gieo duyên cho bà ấy. Thế bà, Ngài đến Ngài xin bà thì bảo con chả có gì để cúng Ngài cả. Con nghèo thế này còn có gì mà cho Ngài. Thế thì Ngài bảo là thôi bây giờ ta đưa cho bà cái bình bát này. Bà xuống dưới ao kia bà múc cho ta một bát nước này cũng được. Thôi dâng cúng cho ta cũng được. Thế thì bà bảo vâng. Thế thì bà xuống bà múc bát nước rồi dâng cúng cho Ngài với tất cả lòng thành kính. Và đại chúng biết không, sau khi bà cúng dường Ngài cái bát nước ấy thì bà được cái phước mà. Phước mà khi bà bỏ thân bà được sinh làm chư thiên luôn. Đó. Cúng dường Ngài một bát nước ở ao thôi mà bà được cái phước báu sinh thiên. Đáng nhẽ như những bà cái nghiệp theo gọi là tích lũy nghiệp kiểu như thế thì bà sẽ đọa đấy chứ. Có khi đọa xuống địa ngục ấy chứ vì ác nghiệp xưa. Nhưng mà Ngài biết thế là Ngài đến Ngài cứu. Ngài cứu cho. À, rồi câu chuyện vợ chồng của ông cư sĩ Puna đi cày ruộng, đại chúng thấy rồi. Khi mà cúng dường cho Ngài Xá Lợi Phất cái thức ăn buổi trưa, thế thôi mà cúng dường xong Ngài chú nguyện theo là cả cái ruộng của ông bà ấy biến thành vàng ròng hết. Đến nỗi mà vua còn ngạc nhiên. Hay mà vua mà cho quân lính đến để chở cái vàng về cung thì cái vàng nó biến thành đất hết. Nhưng mà khi bảo là vàng ấy của ông Buna thì nó lại trở thành vàng. Nếu bảo vàng của nhà vua thì nó biến thành đất. Đấy là phước báu của người ta. Mà phước báu ấy là cầu được từ nơi chúng tăng. Từ nơi chúng tăng. Đó, thì đại chúng mới thấy. Hay là câu chuyện Ngài Agumlimala đấy, ta gọi là Ngài vô não đấy. Đấy, khi Ngài mà trên đường đi giáo hóa về thì thấy cái bà sản phụ này bà đau đẻ giữa đường ấy. Đau lăn lộn không đẻ được. Thế rồi Agumlimala về mới bạch Phật. Phật mới dạy cho Agumlimala nói một câu: từ ngày tôi được sinh ra tôi chưa từng giết hại chúng sinh nào. Thế Agumlimala lúc thì cũng hơi băn khoăn vì chính ông trước đây đã giết cả gần nghìn người rồi. Thế Đức Phật bảo: ta nói con sinh ra là bây giờ con là sinh ra trong kiếp mới rồi. Từ khi con xuất ra làm đệ tử ta là con được sinh ra mới đấy. Nói là nói cái kiếp này là kiếp, trong kiếp này con được sinh ra làm tăng. Bây giờ con đang là ông tăng thì con sinh ra là ông tăng này này. Đó. Thế cho nên con yên tâm, con cứ đến con nói đúng như thế đi. À, lúc ấy thì Ngài Agumlimala đến nói với sản phụ thì nói dứt lời cái là cô ấy hạ sinh cháu bé rất là nhẹ nhàng, không đau đớn gì cả, mẹ tròn con vuông. Đấy, thì đại chúng thấy thực sự có rất rất nhiều những câu chuyện về cái ruộng phước báu chúng tăng. Gieo trồng vào ruộng phước báu chúng tăng, chúng sinh được vô lượng căn lành. À, có một cô tín nữ, cô nhìn thấy đoàn chư tăng hôm ấy đi khất thực, cô thì cũng không có gì cả. Nhưng cô từ xa cô nhìn thấy đoàn chư tăng đi khất thực, cô cung kính quá, cô quỳ xuống, cô lễ ba lễ thôi với tất cả cái gọi là cái đại thiện tâm cung kính. Mà đại chúng biết không, do cái phước kính lễ chư tăng như vậy mà sau đó cô được tái sinh làm một vị thiên nữ hào quang sáng ngời. Đó. Đó, đấy, trong kinh kể rất rất nhiều những câu chuyện rất đặc biệt. Đó, thế thì chúng ta mới thấy là chúng tăng quả thật là cái ruộng phước điền cho chúng sinh, nghe không? Rất là to lớn. Cho nên chư tăng phải làm thế nào, phải sống thế nào, phải tu thế nào để cho cái ruộng phước của mình thật sự nó màu mỡ mà không thể để bạc màu được. Chư tăng làm sao phải để chúng sinh giao tiếp với ai, với đại chúng thì người ta phải tăng trưởng được đức tin, không để làm cho họ mất đức tin với Tam Bảo. Giúp cho họ biết trì giới, biết nhân quả, biết thực hành thiện pháp, họ biết bố thí, biết bỏ tham. Đấy, chứ ta đừng nói cho họ để họ lại sinh tâm tham thêm. Tiếp xúc với mình một thời gian thì họ khởi tâm, toàn là khởi tâm tham thôi. Đấy, thì hỏng mất rồi, không đưa cho họ được cái lợi ích gì cả. Họ lại càng tham thêm, không được. Phải cho họ biết là bố thí, phải biết bố thí, biết làm phước, biết cúng dường. Rồi cho họ biết nghe pháp, biết quý pháp, biết kính trọng pháp và biết học hỏi để tăng trưởng trí tuệ. Đó, thì đấy mới là cái việc chư tăng phải làm. Đó. Như cho nên thưa đại chúng là đây là lời Đức Phật nói chứ không phải Na Tiên nói. Tỳ kheo đến nhà thí chủ phải như vậy. Giao tiếp với quần chúng phải như vậy đấy. Cái Phật tử chúng ta thì cũng học được cái hạnh này. Và chúng ta giao tiếp với ai, nhất là các Phật tử trong câu lạc bộ, mà khi chị em giao tiếp, anh em giao tiếp với nhau, phải giúp cho nhau tăng trưởng được những cái thiện pháp lên, không được làm mất thiện pháp của nhau. Và ta nói xấu nhau là làm mất thiện pháp của nhau, ta làm cho nhau mất hòa hợp, lục đục trong đạo tràng, đấy là mất thiện pháp đấy. Ta phải giúp cho nhau tinh tấn, tín tâm phải tăng trưởng, anh em trong đạo tràng phải thế. Trong câu lạc bộ Cúc Vàng giờ Thầy nói là chúng ta phải sống như thế nào để chính Phật tử chúng ta giữ được đạo tràng tốt đẹp để là cái môi trường cho mình tu tập. Mỗi người đều biết tinh tấn giúp đỡ nhau, trợ duyên cho nhau, không nói cái lời chia rẽ nhau, kích bác nhau, đó, giúp nhau tăng trưởng, và như vậy ta mới hoằng pháp được. Cho nên Phật tử cũng là những người thay mặt chư tăng đấy, để mà hoằng pháp ở ngay cơ sở địa phương của mình ấy. Đó. Như qua những cái việc làm tốt đẹp của mình. Đấy. Như Thầy nghe các Phật tử đã từng làm những cái việc thiện như là giúp cho địa phương trong việc giữ gìn môi trường vệ sinh, rồi làm các hoạt động từ thiện, cảm hóa được cho ngay nhân dân địa phương đấy, người ta trở thành người tốt. Đấy là những cái việc cũng là truyền tải Phật Pháp và khiến cho người ta tin được Tam Bảo. Thấy được các cô này, chú này đi theo Phật, theo chùa, người ta tốt lên. Người ta về nhà, người ta sống tốt lên, cư xử với anh em, với chồng, với con tốt lên. Thế là mọi người tin, có phải không nào? Đấy, chúng ta làm sao để làm thế nào, ứng xử thế nào để cho người ngoài, người khác chưa vào đạo, người ta phải sinh khởi lòng tin đối với Tam Bảo. Rồi người ta muốn thực hiện lời Phật dạy, người ta yêu quý Pháp, người ta biết nghe Pháp. Thì đó mới đúng là cái người đệ tử Phật mà đúng nghĩa để báo hiếu Phật đấy. Nhá. Đây. Nhá thì bài học hôm nay Thầy xin dừng ở đây. Qua cái bài học này thì đại chúng thấy được, tuy rằng nói nhiều đến những người xuất gia, những vị tỳ kheo, nhưng mà cả tứ chúng đều học được cái này. Chúng ta là con Phật, phải giữ cái phẩm chất người con Phật. Thầy vẫn nói là các cụ có câu con nhà công không giống cái lông thì cũng phải giống tí cái cánh. Chúng ta là con Phật, Đức Phật thì muôn ngàn phần tốt đẹp. Ta không giống được hết cả, ta cũng phải giống đến dăm ba phần. Dăm ba phần chính là phải học Pháp, thực hành Pháp đây này. Tăng vẫn đi, Phật tử đều phải học, đều phải thực tập tu, chứ không chỉ học suông. Nếu học suông thì gọi là cái đáy thôi, không có tác dụng gì cả, cái đáy đựng sách. Cho nên đạo Phật chúng ta là học phải đi đôi với thực hành. Cho nên học Pháp, học rồi phải Pháp hành. Thì có Pháp học, Pháp hành rồi mới có Pháp thành đạo được, thành quả được. Nếu không thì không có cái thành được. Nếu học suông không được. Cái tình trạng tăng ni Phật tử học suông bây giờ rất là nhiều. Chỉ học suông nhiều mà trong kinh đã nói rồi, học nhiều mà không hành thì trở thành tà kiến, sẽ sinh thành tà kiến, thưa đại chúng. Vì học không hành thì tự nhiên không thấy nó đúng. Cái người ta có học có hành thì người ta thấy lời Phật dạy đúng vô cùng luôn, thấy rõ nhân quả nó vận hành luôn. Thế do mình chỉ học mình không hành, cho mình không thấy được đường đi của nhân quả, mình không hiểu thế nào học nhiều lại tăng trưởng tà kiến nếu không thực hành. Đấy, cái bệnh bây giờ là học nhiều mà không hành. Cho nên tại sao nhiều người tà kiến? Rõ ràng là học Phật rất là nhiều, rất là cao, nhưng một thời gian sau lại tuyên bố là không có địa ngục, rồi không có vong linh, không có luân hồi, chết rồi cái là làm người ngay, không có các cõi, không có cõi trời chư thiên, quỷ thần không có. Đấy, đại chúng thấy không? Tà kiến đấy. Đấy là do cái tội chỉ có học mà không có thực hành, không cảm nhận, không chiêm nghiệm được, không thấy được sự linh ứng. Cho nên là đâu có tiến đạo được. Cho nên những người mà học không như thế, sau này rất dễ trở thành lại người phá đạo. Đó, cho nên Thầy mong là tăng ni Phật tử chúng ta học phải đi đôi với hành, thực hành Pháp, nếm được Pháp vị, sống được với Pháp, người ấy mới có thể giữ gìn được đạo Pháp, mới làm lợi ích cho chúng sinh được và mới phát triển Phật Pháp được. Đó, nên Thầy chúc đại chúng nha, học hiểu Pháp, tinh tấn thực hành Pháp để làm lợi ích cho mình và cho chúng sinh. Mời đại chúng đứng dậy làm lễ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.